5 tháng không từ bỏ. Chương 100, chúng ta kết hôn nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong việc trên xích đu cũng đã hơn 12 giờ đêm. Tuy quá trình dài và nhiều lần, nhưng Mục Tuyết Y rất ôn nhu, mang đến vui sướng cho Chu Trầm Nguyệt. Không có một chút nào là dằn vặt và đau đớn, chủ động và bị động, luôn luôn không rõ ai mệt hơn ai. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó là bên nhận sẽ dã rời đau nhức. Chu Trầm Nguyệt nằm trên xích đu, thảm và quần áo che nửa cơ thể, mái tóc đen dài quấn quanh vai, giống như một nàng tiên cá vừa bị ôm lên bờ. Lạnh lùng, thần thánh, hoàn mỹ, lại yếu đuối. Mục Tuyết Y ôm ngang cô, từ từ đi vào phòng. Dù nàng đã tận lực đi rất chậm, nhưng bước chân vẫn hơi khập khiễng. Chu Trầm Nguyệt nằm trong lòng Mục Tuyết Y, khép hờ lông mi, nhìn mái tóc dài hơi xoăn của đối phương nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân tập tễnh. Ngón tay quàng lấy cổ đối phương không khỏi thắt chặt. Mục Tuyết Y hiếm khi ôm cô. Cô thường là người ôm nàng. Có lẽ do dáng vẻ của Mục Tuyết Y trông lúc nào cũng ôm yếu, cổ tay và mắt cá chân mỏng manh hơn người bình thường, khiến người ta luôn nghĩ rằng nàng không có đủ sức để ôm một cô gái khác có trọng lượng tương đương mình. Trong tiềm thức, Tuyết Y tựa hồ yếu hơn cô. Vì thế, cô luôn luôn bảo vệ Tuyết Y, nhưng trao thân cho Tuyết Y, được Tuyết Y ôm vào lòng. Chu Trầm Nguyệt mới phát hiện, hai người phụ nữ, thật ra không cần phải phân mạnh hay yếu. Không có ai mạnh hơn, và ai nhất định phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Tuyết Y có thể cao hơn cô. Cô cũng có thể thu lại móng vuốt sắc bén, làm một nhân vật được bảo vệ. Hai người nằm lên giường, cửa sổ đầu giường mở toang, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đom đóm ở sau vườn và biển khơi sao trời bên trên. Chu Trầm Nguyệt dựa vào Mục Tuyết Y. Đây là một trong số ít những lần mà cô tựa vào vai nàng. Bả vai Tuyết Y hẹp gầy, có thể cảm nhận rõ rệt xương quai xanh nhô ra, nhưng không hề cấn hay làm cô đau. Cơ thể nàng vô cùng mềm mại, dù không có nhiều thịt bao bọc xương cốt, thì điểm nối liền giữa các khớp xương cũng sẽ hơi trùng xuống theo trọng lượng đầu Chu Trầm Nguyệt. Tựa như một tấm lưới làm bằng lụa tơ tằm, mềm mại và thỏa đáng ôm trọn cơ thể cô. Tuyết Y, Chu Trầm Nguyệt nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ giọng kêu, Mục Tuyết Y, hả? Chu Trầm Nguyệt nhắm mắt lại, thấp giọng nói, chúng ta kết hôn nhé. Mục Tuyết Y đứng hình, nước mắt ngay lập tức dâng trào. Trong vô số giấc mộng đẹp mà nàng từng mơ, Chu Trầm Nguyệt đã cầu hôn nàng rất nhiều lần. Có lúc mơ thấy mình đang ở trên khinh khí cầu, dưới chân là cánh đồng hoa mênh mông vô bờ. Có lúc mơ thấy mình đang ở trên du thuyền, xung quanh đều là bạn bè tốt, trên thuyền chất đầy rượu sâm panh. Nhưng nàng không ngờ tới, lần đầu tiên Chu Trầm Nguyệt nói ra 5 chữ này là trong hoàn cảnh hiện tại. Trong một đoạn quan hệ giả tạo chỉ có thể tồn tại 5 ngày. Có bao nhiêu êm tai, thì khiến người ta có bấy nhiêu tuyệt vọng. Cũng được, dù chỉ là giả, dù chỉ có thể hạnh phúc 5 ngày, dù sao cũng tốt hơn là chưa từng nắm giữ bất cứ thứ gì. Chu Trầm Nguyệt khẽ cười. Nếu em không muốn gả cho tôi, không muốn làm vợ của nhà họ Chu, vậy thì tôi gả cho em. Tôi sẽ làm vợ của nhà họ Mục. Tôi sẽ trao cho em nhẫn ngọc và vòng tay vàng. Tôi sẽ đưa cho em thẻ ngân hàng, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận bất động sản. Tất cả đều tặng cho em. Mục Tuyết Y khóc nức nở ôm chặt Chu Trầm Nguyệt, nghẹn ngào đáp. Được, được, em đồng ý, em đồng ý, nếu đồng ý rồi. Chu Trầm Nguyệt nhắm mắt lại. Một giọt lệ theo đuôi mắt chảy vào tóc mai. Lần sau đến nhà hàng kia, em phải nói cho người phục vụ đó, tôi không còn là bạn gái của em nữa, tôi là vợ của em. Được, Chu Trầm Nguyệt nói cái gì, Mục Tuyết Y đều đồng ý. Ngày mai em sẽ nói cho tất cả mọi người nơi đây, chị là vợ của em. Chúng ta sẽ lập tức kết hôn. Chúng ta lập tức. Mục Tuyết Y nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, nức nở không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Trong căn nhà đơn sơ, dưới dải ngân hà cuồn cuộn bao phủ, hai người dường như đã kết hôn vào thời khắc này. Không có nghi lễ, không có nhân chứng, không có thân thích, không có tương lai, như trẻ con chơi trò gia đình, biết rõ là giả, vẫn cố chấp hoàn thành tốt vai diễn, lừa mình, gạt người, sớm tinh mơ ở nông thôn, trong không khí thoang thoảng hương hoa, Chu Trầm Nguyệt bị tiếng chim hót ríu ra ríu rít đánh thức, nhìn sang phía bên cạnh, chỉ thấy vị trí trống không, người kia lúc nào cũng dậy sớm hơn để làm bữa sáng cho mình. Cô mặc quần áo vào, hờ hững phủ thêm lớp áo ngoài, chân bủn rủn bước xuống giường, đi tới cửa thì nhìn thấy món trứng bác và màn thầu được dọn sẵn trên bàn đá trong sân. Mục Tiết Y đang xắn tay áo, ngồi xổm bên cạnh xích đu, dùng một cái khăn ướt lau chùi sạch sẽ. Sáng sớm đã làm việc, Chu Trầm Nguyệt tựa vào khung cửa, uể oải khoanh hai tay. Mục Tiết Y vừa nghe tiếng cô bèn mỉm cười, ném cái khăn lau vào thau nước. Có lẽ do nàng ngồi xổm quá lâu nên lúc đứng dậy chống gậy có hơi loạng choạng. Chu Trầm Nguyệt nhanh tay lẹ mắt tiến lên hai bước đỡ lấy nàng. A, chân tê dần rồi. Mục Tiết Y ngượng ngùng cười. Chị thức sớm làm gì? Chu Trầm Nguyệt lắc đầu. Nói, em nên nói là, vợ, chị thức sớm làm gì? Mục Tiết Y có chút mê mẩn. Vậy rốt cuộc em nên gọi là chị Nguyệt hay là vợ? Chu Trầm Nguyệt, tất nhiên gọi là vợ. Sao có thể gọi bằng xưng hô trước khi kết hôn? Được được được, đều nghe lời chị. Mục Tiết Y nhân nhượng nói. Vợ, thức dậy sớm thế. Chu Trầm Nguyệt nhíu mày. Ở sân sau có một con chim sáo hoang dã hót trên đầu cành cây. Líu lo ríu rít chói cả tai. Mục Tiết Y trầm tư chốc lát. Vậy em đi kiếm một cái chuông gió treo lên cành cây. Có thể đuổi mấy con chim ồn ào đó đi. Đuổi được chim, nhưng tiếng leng keng của chuông gió chẳng phải vẫn làm tôi mất ngủ sao? Chu Trầm Nguyệt cười thở dài. Mặc kệ nó đi, một lát nữa nó sẽ bay đi thôi. Mục Tiết Y, chị nói cái gì cũng đúng. Lại đây, chúng ta ăn sáng trước. Em mới làm xong chưa bao lâu. Mau ăn nhân lúc còn nóng. Hai người ngồi vào bàn đá, ăn món trứng bác và màn thầu đơn giản. Mục Tiết Y nói sáng sớm nên ăn đạm bạc một chút. Buổi trưa nàng sẽ xuống bếp làm những món ăn phong phú dinh dưỡng. Ăn được một nửa, Mục Tiết Y bỗng nhiên nhắc tới một chuyện. Đúng rồi, sáng hôm nay Trang Vũ Nhu vừa gọi điện thoại cho em. Nàng dừng một chút, hỏi, Trang Vũ Nhu, chị biết không? Lúc trước chúng ta từng đi chèo thuyền chung. Chu Trầm Nguyệt gắp một miếng trứng. Biết, tiểu trang tổng của tập đoàn Tấn Vân. Sao lại không biết? Không phải lúc đó nàng nằm vùng làm chim hoàng yến cho Lý Lộ Lộ sao? Đúng là vậy. Mục Tiết Y thở dài. Có lẽ chị không biết. Trước kia khi bọn họ ở bên nhau, Lý Lộ Lộ luôn đánh Trang Vũ Nhu. Tuy là đánh ở trên giường, nhưng xuống tay cũng rất độc ác. Sau khi Trang Vũ Nhu công khai danh tính, Lý Lộ Lộ sợ Trang ra trả thù, bèn nhân lúc đêm khuya thu dọn đồ đạc bỏ chạy. Thật ra Tiểu Nhu rất thích Lý Lộ Lộ, cũng không trách móc gì nàng. Tiếc là lật tung mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy Lý Lộ Lộ. Cuối cùng bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể trực tiếp đòi người với Lý gia, uy hiếp nói nếu không nộp người thì tự gánh chịu hậu quả. Lý gia sợ mất mặt, thế lực của Trang gia lớn hơn bọn họ rất nhiều. Vì vậy, ba của Lý Lộ Lộ lập tức lôi đầu Lý Lộ Lộ từ trong rừng sâu núi thẳm rồi tự tay giao cho Trang Vũ Nhu. Chu Trầm Nguyệt trầm ngâm. Chẳng trách khoảng thời gian này không thể liên lạc với Lý Lộ Lộ. Hóa ra đã gặp chuyện. Mục Tiết Y nhún nhún vai. Bây giờ có thể nói là đời lên voi xuống chó. Lý Lộ Lộ vì trả món nợ ân tình này, đã đổi vai làm chim hoàng yến cho Trang Vũ Nhu. Dứt lời, nàng không nhịn được cười. Tiểu Nhu nói với em, hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Lý Tổng làm chim hoàng yến. Chị nói xem, Tiểu Lý Tổng ngông cuồng phách lối quen rồi. Có thể chấp nhận thân phận chuyển từ kim chủ sang chim hoàng yến không? Chu Trầm Nguyệt cũng cười theo nàng. Nếu Lý Lộ Lộ uất ức, nhất định sẽ gọi điện thoại phàn nàn kể khổ với tôi. Mục Tiết Y, vậy chúng ta đoán thử. Khi nào Tiểu Lý Tổng gọi đến? Chu Trầm Nguyệt, cực cái gì? Mục Tiết Y suy nghĩ một chút. Cược, hai người còn chưa quyết định nên cược cái gì. Điện thoại của Chu Trầm Nguyệt bỗng đổ chuông. Chu Trầm Nguyệt liếc nhìn màn hình, lại đưa cho Mục Tiết Y xem. Hai người hiểu ý ngầm cười. Chu Trầm Nguyệt đặt đũa xuống, bắt máy, giọng điệu hờ hững lạnh nhạt. Tiểu Lý Tổng, mới sáng sớm, có chuyện gì? Nói xong câu này, Chu Trầm Nguyệt bật loa ngoài, để điện thoại lên bàn. Nghe cùng với Mục Tiết Y, giọng nói ai oán của Lý Lộ Lộ phát ra từ điện thoại. Chu Trầm Nguyệt, chị mau tới cứu em. Xem như em từng giúp đỡ chị nhiều việc. Bây giờ chị cho em mượn ít tiền. Chuộc em lại từ trong tay Trang Vũ Nhu có được không? Em năn nỉ chị, cầu xin chị đó. Mục Tiết Y đặt ngón tay lên môi, ra hiệu, suýt, một tiếng, nàng lặng lẽ lấy điện thoại, bấm gọi cho Trang Vũ Nhu. Chu Trầm Nguyệt biết nàng lại muốn làm chuyện xấu. Cô cười bất lực, mặc cho nàng giở trò. Trang Vũ Nhu bắt máy, mới nói được nửa câu. A, Mục Tiết Y lập tức hạ giọng nói. Đừng lên tiếng, nghe kỹ nhé. Dứt lời, nàng cũng bật loa ngoài, đặt điện thoại của mình song song với điện thoại của Chu Trầm Nguyệt. Lý Lộ Lộ vẫn chưa biết bên này đã kết nối với đường dây nóng của đại tiểu thư nhà họ Trang. Điên cuồng phàn nàn kể khổ. Chị không biết Trang Vũ Nhu có bao nhiêu biến thái đâu. Tối hôm qua trói em ở trên giường quất suốt một đêm. Đáng ghét đáng ghét. Đến giờ em vẫn đang bị xích vào giường. Cái mông sưng cao gần 3 thước rồi. Em rốt cuộc đã tạo nghiệt gì? Em chỉ bao nuôi vài con chim hoàng yến giống như những người bạn khác. Cớ gì em lại xui xẻo như vậy? Bao nuôi lại gặp chúng tổ tông này cơ chứ? Chu Trầm Nguyệt cười một tiếng. Lý Lộ Lộ càng tức giận. Chị còn cười. Hai, em nhớ nửa đời trước chị lạc phóng đãng, đào hoa khắp trốn của mình. Ngày ấy đi qua vạn bụi hoa, thân không dính một phiến lá, còn có thể hái cả ngàn đóa hoa. Đã quen với việc một ngày ngủ với một gương mặt mới. Hiện tại hay rồi, bị bó chặt với một đóa hoa kịch độc. Ôi, bây giờ em vô cùng nhớ thương bé cưng họ Triệu. Chị gái họ Đỗ, còn có người đẹp họ Điền. Đàn em họ Tôn, đặc biệt là đàn em họ Tôn. Ngực to mông tròn, mẹ ơi, trái tim của em đau quá. Trang Vũ Nhu khẽ cười. Ồ, sao em không biết chị còn có một đàn em đáng yêu động lòng người như thế? Tiếng cười phát ra từ loa điện thoại của Mục Tiết Y, xuyên qua bầu không khí trong trẻo và yên tĩnh của Cao Xuyên. Chuẩn xác truyền vào micro điện thoại Chu Trầm Nguyệt. Trong nháy mắt, sự im lặng chết chóc bao trùm. Lý Lộ Lộ vội nhìn màn hình, kiểm tra xem bản thân có gọi nhầm số hay không. Sau khi xác nhận không có gọi nhầm, Lý Lộ Lộ chợt nhận ra một chuyện đáng sợ. Trang Vũ Nhu và Mục Tiết Y, có phải quan hệ giữa hai người cực kỳ tốt? Mục Tiết Y lại cùng Chu Trầm Nguyệt đờ mờ, bị người hãm hại. CMN, Chu Trầm Nguyệt. Lý Lộ Lộ chửi ầm lên. Hai người hợp sức hãm hại em. Đờ cờ mờ. Hai người chờ đó, sớm muộn gì em cũng mắng được nửa chừng. Nàng chợt nhớ ra điện thoại vẫn đang kết nối với Trang Vũ Nhu. Thanh âm tuôn trào im bặt như xe thắng gấp. Tiểu Nhu, em nghe chị giải thích. Chị không có. Không phải như vậy. Chị chỉ yêu em. Yêu em thật lòng. Tuyệt đối không có chị gái bé cưng nào đó ở bên ngoài. Chị không yêu ai hết. Chỉ yêu mỗi em thôi. Tiểu Nhu, em đừng tức giận. Chị sai rồi. Chị thật sự biết sai rồi. Mục Tiết Y cười nghiêng ngả, cười đến thở không ra hơi. Chu Trầm Nguyệt cũng giờ khóc giờ cười. Đúng rồi, Tiểu Nhu. Mục Tiết Y cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ, xen lời, thông báo với em một chuyện. Bây giờ tôi đang ở chung với A Nguyệt. Trang Vũ Nhu rời sự chú ý khỏi kẻ xui xẻo Lý Lộ Lộ, hứng thú hỏi, ở chung sao? Ở chung thế nào? Là cô ấy ở bên cạnh chị, hay là nói? Mục Tiết Y nhìn Chu Trầm Nguyệt mỉm cười. Là, kiểu ở chung khi kết hôn. Tiếng vỗ tay của Trang Vũ Nhu phát ra từ điện thoại. Chị Mục thật không dễ dàng. Lâu như vậy rốt cuộc cũng từ người yêu trở thành người nhà. Chúc mừng, chúc mừng. Giọng nói hằn học của Lý Lộ Lộ vang lên. Chu Trầm Nguyệt, tên khốn nhà chị, FCK, mang theo lời chúc phúc của em. Biến mau. Tiếng cười của hai người tràn ngập khoảng sân nhỏ, cuốn lấy ánh nắng ấm áp, thoảng qua làn gió nhẹ, khiến xung quanh thoải mái và sôi nổi thêm mấy phần. Cách Trương.